Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó không phải phiền anh sao? Bình thường chưa tính, anh lại đang giận cô, vẫn là không nên đi. Vì thế cô tìm được điện thoại tại văn phòng. Kết quả, đây là văn phòng CEO của tập đoàn Nguyên Tố, xin chào. Thẩm thư ký thanh âm không thể chê vào đâu được, rõ ràng đơn giản, có lẽ nhưng không quá thân thiện. Đế Lê vừa nghe đến thanh âm kia liền biết là thẩm thư ký tiếp điện thoại, nhưng cô vẫn chấn định lễ phép mở miệng. Xin chào, tôi tìm Địch Ấp Trấn tiên sinh. Đối phương thực sự rõ ràng tạm dừng vài giây. Địch CEO hiện tại không thể tiếp điện thoại. Xin hỏi có việc gì, có cần tôi nhắn lại không? Ngữ khí lúc này biến lạnh vài phần. Đế Lê vụng trộm ói ra đầu lưỡi, cô gái này đang làm cái gì? Cô là vợ cũng chưa từng trách cô ta bám lấy chồng mình, cô ta dám dùng ngữ khí đuổi rủi này nói với cô. Tôi là Phương Đế Lê, xin hỏi anh ấy họp tới mấy giờ? Bởi vì gọi di động không được mà tôi có việc gấp cần tìm anh ấy. Đế Lê kiềm chế nói chuyện. Nếu Địch tiên sinh không có khởi động máy, chứng tỏ Địch tiên sinh không muốn nhận điện thoại quấy rầy của người như cô. Mời để lại số của cô, tôi sẽ thông báo cho Địch tiên sinh. Cô... Đế Lê nghe xong thật muốn bóp chết cô ta. Quên đi. Cô nói với anh ấy gọi điện lại cho tôi, về phần số điện thoại thì không cần. Anh ấy hẳn là biết số điện thoại của nhà mình. Câu cuối cùng cô cố ý nói nhẹ nhàng, không có 10 phần rung động. Nói xong liền cúp máy, lười nói chuyện với thẩm thư ký. Có lầm hay không? Làm sao xem cô như rủi bọ mà đuổi? Giống như cô ta không ra mặt che chắn thì ông chủ sẽ bị nhện tinh ăn thịt vậy. Nếu nói là đến ăn thịt anh, cô cũng đã ăn qua vài lần rồi. Nghĩ đến đây cô lại đỏ mặt. Cô hướng lên trời hét một tiếng. Hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì? Phiền chết. Đề Lê ở trong nhà đến giữa trưa vẫn không nhận được điện thoại của Địch Ấp Trấn. Không biết anh đang bận hay là không muốn trả lời, làm cô thật sự lo âu. Mặt khác công ty du lịch cứ gọi điện cô liên tục, muốn cô nhận lời họ. Mỗi lần cô đều nghĩ là Địch Ấp Trấn nên rất nhanh tiếp điện thoại, nhưng lại thất vọng. Khi tiếng chuông lần nữa vang lên, cô nhịn không được ôm đầu, cảm thấy mình sắp nổi điên rồi. Tiếp điện thoại bên kia liền mở miệng. Đại Phương sao? Phương tiểu thư sao? Quyết định chưa? Người nhà cô nói thế nào? Muốn chúng tôi đến nói giúp cô không? Ngừng. Để lấy rốt cuộc chịu không nổi. Nếu tôi tìm còn không ra chồng mình, cô nghĩ cô có thể tìm anh ấy nói chuyện sao? Thật là tức chết cô. Mặc kệ là thẩm thư ký kia hay là công ty du lịch, cô sắp điên rồi. Tôi chỉ là muốn hỗ trợ mà. Đối phương bị cô hung dữ liền nhanh chóng nói. Đề Lê thở dài. Cô gọi liên tục cho tôi như vậy cũng vô dụng. Cho dù tìm được chồng tôi, anh ấy cũng không đồng ý cho tôi đi đâu. Tôi đề nghị cô nên tìm người khác đi. Nếu có thể tìm người khác thì tôi không cần quấy rầy cô đâu. Tôi mặc kệ. Chờ tôi hỏi xong sẽ thông báo với cô. Không cần gọi tới nữa. Đề Lê nghiêm giọng cảnh báo đối phương, sau đó không gặp lại mà trực tiếp ngắt điện thoại. Treo điện thoại, cô ở trong nhà mà suy nghĩ, cuối cùng cũng cầm lấy túi sách cùng chìa khóa, trực tiếp đến tập đoàn Nguyên Tố tìm người. Lên taxi, không đến nửa giờ đã đến tòa nhà tập đoàn Nguyên Tố. Lần này cô cùng bảo vệ trực tiếp chào hỏi, mặt cười nói, phiền toái giúp tôi liên lạc với thư ký CEO. Bởi vì bảo vệ còn nhớ rõ cô, vì thế liền vội vàng gọi và chuyển điện thoại cho cô. Thẩm thư ký, tôi là Phương Đế Lê. Từ khi cô hiện tại có thể khiến cho Địch Ấp Trấn mở miệng nói tôi đừng đi lên, bằng không hiện tại tôi lên tìm anh ta. Cô trực tiếp giết thẩm thư ký trở tay không kịp. Bất quá cách này hiển nhiên có hiệu quả. Cái gì? Cô nói gì? Thẩm thư ký thật đúng là bị cô làm cho kinh sợ, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. Chờ một chút sẽ biết thôi. Đề Lê lộ ra tươi cười sáng lạn, sau đó gác điện thoại, xoay người hướng bảo vệ phát phát tay. Lâu hai năm tôi biết, tôi lên rồi nhé, cảm ơn anh. Bảo vệ còn cùng cô vẫy tay, trên mặt cũng nở một nụ cười. Phương Đế Lê nhanh chân thừa dịp thẩm thư ký không thể ngăn cản mà vào thang máy lên thẳng tầng 2 năm, tránh việc cô ta gọi bảo vệ giữ cô lại. Thật muốn mắng Địch Ấp Trấn đây mà, muốn gặp anh phải tốn sức như vậy. Thang máy lên lầu 2 năm, cô bước ra liền thấy thẩm thư ký một mặt cứng ngắc đứng đây. Phương Đế Lê thiếu chút nữa cười nhạo ra tiếng. Phương tiểu thư, Địch tiên sinh hiện tại đang có hội nghị, không có thời gian gặp cô. Thẩm phái quân ngữ khí lạnh lùng, ngay cả sự khách khí cũng giảm đi. Phương Đế Lê nhún vai. Không quan hệ, tôi có thể chờ. Dù sao giữa trưa, anh ta cũng phải ăn cơm mà. Nói xong cô đi đến bàn tròn lần trước ngồi xuống, cầm báo lên xem, nhìn thẩm thư ký tức giận đứng một bên. Phương Đế Lê dùng báo chí che khuất mặt, che khuất khóe miệng cười. Nếu không phải hôm nay cô có chính sự, nếu không sẽ đùa với thư ký của anh một chút, rất thú vị. Nếu các cô ấy biết Địch Ấp Trấn đã kết hôn, không biết sắc mặt sẽ khó coi thế nào. Đến lúc đó chỉ sợ cô càng bị chỉ trích nhiều hơn bây giờ. Chờ, thời gian đã qua 12 giờ rưỡi, Địch Ấp Trần vẫn chưa kết thúc hội nghị để ăn cơm. Phương Để Lê nhìn đồng hồ, mày đều nhíu lại. Bữa sáng anh cũng chưa ăn, giờ ăn trưa cũng không đúng giờ. Chẳng lẽ lúc cô không ở đây, anh đều tùy tiện như vậy? Phương tiểu thư, thời gian đã qua 12 giờ rồi, tôi đề nghị cô về đi. CEO hôm nay thực sự bề bộn nhiều việc. Thẩm Phái Quân chưa từ bỏ ý định muốn đem cô đuổi đi. Đúng đấy, đã trễ thế này, cô chắc cũng muốn nghỉ ngơi rồi nhỉ? Cô cũng đi ăn cơm đi, không cần tiếp đón tôi đâu. Để Lê rộng rãi vắt vắt tay. Thẩm Phái Quân sắc mặt từ trắng sang hồng, sau đó lại chuyển thành trắng, rất tức giận đi. Để Lê vụng trộm, giả trang cái mặt quỷ. Cô không biết mình có tính xấu, vô luận thế nào cũng phải tìm được Địch Ấp Trấn, bằng không sẽ bị công ty du lịch oanh tạc điện thoại. Ngay tại thẩm tư ký cố gắng truy xét thế nào đuổi đi của nàng thời điểm, CEO của ban công rốt cuộc mở ra. Thẩm tư ký, giúp tôi mua cơm chưa? Địch Ấp Trấn còn chưa nói xong, liền thấy Phương Để Lê, ánh mắt anh có chút kinh hỉ. Sao em lại đến đây? Phương Để Lê cười hướng anh nói. Có chuyện tìm anh, có thời gian ăn trưa không? Địch Ấp Trấn trầm ngâm vài giây, liền xoay người cùng thẩm thư ký nói rõ. Không cần mua cơm trưa nữa, hội nghị chiều nay hoãn lại một giờ. Địch tiên sinh, nhưng là... Thẩm thư ký còn muốn nói gì đó, nhưng Địch Ấp Trấn đã xoay người. Biểu hiện này không phải là mệnh lệnh không thể thương lượng sao? Muốn cô nghiêm chỉnh chấp hành, cho nên thẩm thư ký không mở miệng nữa, nhìn ông chủ mang theo cô gái đáng ghét rời đi. Địch Ấp Trấn cùng Để Lê bước vào thang máy, một tay còn chế trụ thắt lưng của cô dẫn ra ngoài. Mà cô hôm nay cũng thực ngoan, không có dãy dụa né tránh. Lần này sẽ có nhiều tin tức bát quái trong công ty đây. Lần trước là ngọ thê, không ngờ hôm nay cũng là ăn trưa. Nghĩ đến đây cô liền đỏ mặt. Dù sao, đại lão gia này vẫn đang tức giận không nên chọc vào, đành phải thuận theo anh một lần. Cười trộm cái gì? Anh nghiêng đầu hỏi. Anh hôm nay bận nhiều việc, đến một nơi gần đây ăn được chứ? Ăn gì cũng tốt, gần một chút là được, anh không cần phải đi xa. Dù sao cô chỉ để ý đến việc anh có ăn cơm với cô hay không, không nhất định phải ăn ở nhà hàng cao cấp. Em còn chưa trả lời vấn đề của anh. Địch Ấp Trấn tiếp tục truy vấn, dẫn cô vào một nhà hàng gần công ty, nhanh chóng kiếm bàn ngồi xuống. Nàng vừa cười vừa nói. Không có gì, chị sợ anh sẽ về trễ, sẽ có thêm nhiều tin đồn thôi. Hôm nay không được, buổi chiều anh có hội nghị quan trọng. Anh cứ nhiên đứng đắn trả lời. Cô sửng sốt, sau đó đánh mu bàn tay anh một cái, mặt đỏ lên. Em cũng không muốn phải tìm anh để... Đi chỗ đó anh thực sự... Không nghĩ tới anh lại nhíu mày làm vẻ mặt không đứng đắn. Kỳ thực hôm nay, thấy cô chủ động đến tìm, nói anh không vui là gạt người. Đây là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh có thể hay không chống cậy vào sự thay đổi của cô có thể là người vợ chân chính của anh. Mà Đế Lê nhìn thấy anh tâm tình rất tốt, không cần dùng thái độ lạnh như băng nói chuyện, tâm tình của cô đương nhiên cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Hai người nói cười, đồ ăn rất nhanh được mang lên. Anh ăn nhanh một chút còn về họp. Để Lê thúc giục. Địch Ấp Trấn nhã nhặn ăn không ít, đợi đến lúc hai người ăn xong mới hỏi. Em hôm nay đến tìm anh, chỉ để ăn cơm hay có việc gì khác? Đúng đấy, em quên mất. Thời gian thoải mái như vậy khiến cô quên vị chính. Là như thế này, hôm nay cơ quan du lịch gọi điện thoại đến, muốn em tiếp một đoàn, em nghĩ tìm anh thương lượng. Em muốn dẫn đoàn à? Sắc mặt của anh thay đổi, ý cười trong mắt biến mất. Đế Lê bỗng nhiên cảm thấy da đầu run lên. Việc này có chút phức tạp. Công ty du lịch có chút khó khăn. Nếu em không giúp có khả năng sẽ ảnh hưởng đến công việc sau này. Cô hiểu được, do lần trước không mang lễ vật đến công ty đã làm cho ông chủ mất hứng. Hiện tại nếu cô không giúp lần này, chỉ sợ sau này cô sẽ rất khó có đoàn để dẫn đi. Đối với cô mà nói, quy định này thật khó khăn. Hiện tại cô rất muốn nói tình hình công việc cho anh biết, nhưng cảm giác được hơi lạnh từ anh, cô căn bản không thể lấy đề tài ra mà nói. Thời gian của anh có hạn, nhưng cô trong 2-3 câu lại không thể giải thích rõ ràng. Em khi nào lại hỏi anh về công việc? Anh có khi nào hạn chế em chưa? Anh nhàn nhạt nói. Chuyện này em tự quyết định đi. Nhưng là... Đế Lê thấy anh đứng dậy thì bắt đầu hoảng. Nhưng ngày mai em phải đi rồi. Thân mình anh cứng đờ. Em muốn đi thì đi đi. Nói xong liền đi thẳng đến quầy thanh toán rồi trực tiếp quay về công ty. Để Lê đuổi theo, luôn đi cách anh một đoạn ở phía sau, nhưng anh không quay đầu một lần. Mãi đến cửa công ty cô mới dừng chân lại. Địch Ấp Trấn. Em về nhà trước nhé. Cô do dự kêu.

cho nên không có vấn đề gì. Có thể. Cô không nhìn anh đã thở dài nhẹ nhàng khi được nghe được đáp án của cô. Vậy quyết định như thế nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net